núp lùm trăm năm khi ra ngoài đã vô địch. Chương 401, Hoang Cổ Sơ Địa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, Vinh Gop Bato kế tiếp. Thành viên bên trong hội đều lần lượt hỏi thăm, thật sự là đối với chuyện bên ngoài cửu vực có thế giới khác rất hiếu kỳ. Bất quá vẫn bảo trì thái độ hoài nghi, nhất là mấy vị khai đạo giả, bọn hắn cũng không phải người yếu, đều là tồn tại có thể đi lại ở đại đảo. Nếu như bên ngoài cửu vực có thế giới khác, tại sao bọn hắn lại không biết? Chứ, thẳng đến khi Long Quân nói một câu, mới khiến cho bọn hắn cởi bỏ hoài nghi, bên ngoài cửu vực thực sự có khả năng tồn tại thế giới khác. Trước kia từ rất lâu rồi, ta từng gặp được một người trên đại đảo, một người có khí chất siêu nhiên xuất trần, hắn đã nói mình không phải đến từ cửu vực, hơn nữa còn chưa vào cửu vực. Trong lòng mấy người Hồng Nguyên Sơ đều chấn động, bên ngoài cửu vực, vậy mà thật sự có thế giới khác, như vậy, những lời xuất phá thiên nói cũng không phải bốc phét. Gia tộc của hắn, quả thực mạnh đến mức đáng sợ. Lời nói của Long Quân đã xác nhận suy đoán của Sở Huyền, bên ngoài cửu vực vẫn còn tồn tại một thế giới khác, mà ba chủng tộc thần tiên ma có lẽ đang sinh sống tại đâu đó ngoài kia. Người mà Long Quân gặp được, khí chất siêu nhiên xuất trần, không thể nghi ngờ hẳn là cường giả tiên tộc. Hơn nữa, bọn hắn lại không vào cửu vực, nguyên nhân là gì? Theo suy đoán của Sở Huyền, rất có khả năng ba chủng tộc này bị đại đạo bài xích ra khỏi cửu vực, chỉ có lý do này mới không thể tiến vào cửu vực. Bởi vì một khi tiến vào thế giới cửu vực, sẽ bị đại đạo bài xích, thậm chí gặp phải kiếp nạn đại đạo. Nếu như đã chứng minh xuất phá thiên không có bốc phét, kể cả khai đạo giả như Hồng Nguyên Sơ, đều phát hạ thấp thân phận đại lão, bắt đầu trao đổi tin tức cùng xuất phá thiên. Sở Huyền bắt đầu thi triển công phu lừa bịp, đương nhiên không thể nói vớ vẫn được. Chỉ cần nửa úp nửa mở, vừa hỏi đến chuyện cụ thể, sẽ lấy lý do bí mật không thể truyền ra ngoài, hoặc là dùng lý do thời cơ chưa tới, không thể tiết lộ ra ngoài để từ chối. Đồng thời, hắn cũng bắt đầu hỏi thăm một ít sự tình bí mật tại cửu vực, đều bắt đầu từ những câu hỏi thông thường. Thân phận giả của hắn được thiết kế không quen thuộc tình huống ở cửu vực mà, về phần tại sao hắn lại biết rõ sự tồn tại của cửu vực, thì Sở Huyền lại biện một lý do, nói là trưởng bối đã từng đến cửu vực, bởi vậy có ghi chép lại. Mấy người Hồng Nguyên Sơ hỏi phương pháp rời khỏi cửu vực, thì Sở Huyền nói không biết, bất quá hắn có thể tìm cơ hội hỏi trưởng bối giúp bọn hắn một phen lừa bịp. Cuối cùng Sở Huyền cũng từ trong miệng của mấy đại lão khai đạo cảnh này biết được không ít tin tức bí mật của cửu vực, bao gồm đạo cảnh đang sinh sống ở đâu, tại sao không vào cửu vực. Đầu tiên, tất cả võ giả đạo cảnh đều sống ở khu vực trung tâm của hoang cổ vực, nghe đồn chỗ đó là vùng đất nguyên sơ của cửu vực, cho nên được xưng là hoang cổ sơ địa. Hoang cổ sơ địa bị một tầng lực lượng thần bí ngăn cách, chưa đột phá đạo cảnh thì không thể tiến vào, nơi đó là chỗ tại cửu vực tiếp cận đại đạo gần nhất, tu luyện trong hoang cổ sơ địa có thể cảm ngộ đại đạo dễ dàng hơn. Cũng chỉ có hoang cổ sơ địa mới có tài nguyên thích hợp cho đạo cảnh tu luyện. Không phải là cửu vực không có loại tài nguyên này, mà bởi vì rất thưa thớt, hơn nữa xét về đẳng cấp cũng thua xa hoang cổ sơ địa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoang cổ vực là nơi có diện tích lớn nhất trong cửu vực, cất giấu rất nhiều bí mật thiên địa. Xưa nay chỉ có thần cảnh mới có thể sống tại hoang cổ vực tìm kiếm chí bảo, phàm là đột phá thần cảnh đều đi vào hoang cổ vực. Dựa theo cách nói, có một loại trực giác từ trong cõi u minh, Sở Huyền cảm thấy tất nhiên nguyên nhân là do pháp tắc thiên địa tại cửu vực hoang cổ sơ địa còn rộng lớn hơn cửu vực, cũng cất giấu rất nhiều bí mật. Dù sao cũng là vùng đất nguyên sơ trong truyền thuyết của cửu vực, cho dù là khai đạo cảnh cũng không dám vỗ ngực nói hiểu thấu hoang cổ sơ địa. Nguyên nhân mà đạo cảnh không muốn rời khỏi hoang cổ sơ địa, khi tiến vào hoang cổ sơ địa có thể dễ dàng cảm ngộ đại đạo hơn, nhục thân và thần hồn đều được tinh thuần, tràn đầy đạo ý. Còn nếu tiến vào cửu vực, lập tức sẽ bị nhiễm phải trọc khí cửu vực nặng, thì không thể nào thông qua kết giới thần bí để tiến vào hoang cổ sơ địa. nhẹ thì khi trở lại hoang cổ sơ địa, sẽ bị đại đạo bài xích nhất định, cần hao phí rất nhiều thời gian cùng đạo vận mới có thể thanh tẩy. Trọc khí, Sở Huyền hơi giật mình, khó trách cửu vực không tồn tại đạo cảnh, thì ra là do nguyên nhân này, chắc hẳn sau khi đột phá đạo cảnh, trực giác sẽ bị ảnh hưởng từ cõi u minh. Vô thức muốn đi vào hoang cổ sơ địa, tất nhiên đây là một loại hạn chế từ đại đạo, cũng là trật tự pháp tắc thiên. Địa cửu vực, tránh cho võ giả đạo cảnh tiến vào cửu vực, gây ảnh hưởng lớn đến cửu vực, cách chương.